Cát bụi thời gian, chương 30, góc truyện audio.com. Hãy cứu vớt con, hỡi Đức Chúa Trời, vì người là nơi con ẩn náu, hãy ở bên con, Chúa Anh Linh, con không thể thiếu người con yêu ơi, Đức Chúa, sức mạnh của con. Sơ Megan liếc Felix Capio và thấy anh đang nhìn cô, vẻ mặt lo lắng. Cô ấy thực sự sợ hãi, anh nghĩ. Kể từ lúc bắt đầu cuộc hành trình, anh đã thấy được sự lo sợ sâu sắc trong Megan. Tất nhiên thế cũng là bình thường. Cô ta bị khóa chặt trong tu viện, chỉ có Chúa mới biết bao nhiêu năm, giờ đột nhiên bị ném vào một thế giới xa lạ, lại trong một tình huống khủng khiếp. Bọn mình phải hết sức tế nhị với cô gái khốn khổ này. Đúng là Sơ Megan lo sợ, cô liên tục cầu kinh ngay từ lúc rời tu viện. Hãy tha thứ cho con, hỡi Đức Chúa, vì con yêu thích sự xạo động đang đến với con và con biết như thế là xấu xa. Nhưng dẫu có cầu kinh đến đâu, Sơ Megan cũng không ngăn được ý nghĩ trong đầu. Mình không nhớ vào lúc nào mình đã có một thời vui vẻ đến thế. Đây là cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất của cô. Nhớ trại trẻ mồ côi, cô vẫn thường tổ chức những cuộc trốn chạy mạo hiểm, nhưng đó chỉ là trò trẻ con. Còn đây là thật, cô đang nằm trong tay những kẻ khủng bố, còn họ lại bị cảnh sát và quân đội lùng bắt. Nhưng thay vì sợ hãi, Megan lại luôn cảm thấy phấn chấn lạ lùng. Sau một đêm đi không nghỉ, họ dừng chân khi bình minh đến. Megan và Amparo Giron đứng bên nhau trong khi Jemiro và Felix Capio chụng đầu vào bản đồ. Jem, 4 dặm nữa là tới Medina del Campo. Hãy tránh xa chỗ này, ở đó có trại lính trực chiến. Ta sẽ đi tiếp hướng đông bắc tới Valladolid và phải tới đó vào đầu buổi chiều. Dễ thôi, Sơ Megan vui vẻ nghĩ. Suốt một đêm dài đi không nghỉ chân nhưng Megan vẫn thấy hân hoan tuyệt vời. Rõ ràng là James đang thúc ép cả nhóm một cách có tính toán, nhưng Megan hiểu thực chất anh muốn gì. Anh đang thử sức cô, chờ cô sụn gối. Anh ta đang kinh ngạc, cô nghĩ. Quả là như thế, Jemiro ngạc nhiên trước Sơ Megan. Cách cư xử của cô không giống chút nào với những gì anh thường nghĩ về một tu sĩ. Cách tu viện của mình bao dặm đường, đi qua bao miền đất lạ, lại bị săn đuổi giáo giết, vậy mà cô ta hình như lại thích thú. Thực sự thích thú, cái loại tu sĩ gì đây? Jemiro tự hỏi, Amparo Giron thì ít quan tâm hơn đến Megan, thoát được con mụ này thì sướng biết mấy, cô chỉ nghĩ vậy. Cô luôn ở bên James, để cho bà sơ kia đi với Felix Capio. Một miền đất đẹp và hoang sơ, được những làn gió mùa hè mềm mại mơn trớn. Họ đi qua những ngôi làng cổ kính, một số nơi bị bỏ trống, hoang vắng, rồi lại gặp một lâu đài cổ bị bỏ không cao cao trên đồi. Đối với Megan, Amparo giống như một con thú hoang. Cô ta leo lên những quả đồi, băng qua các thung lũng chẳng phải cố gắng gì, và hình như không bao giờ biết mệt. Cuối cùng, vài giờ sau đó, Valladolid hiện ra thấp thoáng phía xa. Tới lúc đó, James mới ra lệnh nghỉ chân. Anh quay sang Felix, mọi thứ đều đã sắp xếp rồi chứ? Xong cả rồi, Megan tự hỏi xem cái gì đã được sắp xếp, và cô hiểu ra ngay khi Felix nói tiếp. Đã dặn Thomas gặp chúng ta tại sân đấu bò, mấy giờ nhà băng đóng cửa? James hỏi tiếp, 5 giờ, còn nhiều thời gian, James gật đầu, và hôm nay là ngày trả tiền. Ôi Chúa nhân từ, họ đang định cướp nhà băng. Megan nghĩ bụng, xe cộ thì thế nào? Amparo hỏi, khó gì, James nói với cô, họ lại sắp ăn trộm một cú nữa đây. Megan nghĩ, chuyện này kỳ thú quá cả mức cô mong đợi, Chúa sẽ không hài lòng đâu. Khi cả nhóm tới ngoại ô Valladolid, James dặn, đứng lẫn vào đám đông, hôm nay là ngày đấu bỏ nên sẽ có hàng ngàn người. Góc truyện audio.com, đứng tách nhau ra nhé. Jemiro đã nói đúng về những đám đông. Megan chưa từng nhìn thấy nhiều người đến thế. Các đường phố chật ních người đi bộ lẫn ô tô, xe máy, xe ngựa bởi hội đấu bò đã cuốn về đây không chỉ khách du lịch mà còn cả dân chúng từ các vùng xung quanh, thậm chí trẻ con cũng chơi trò đấu bò trên đường phố. Megan bị cuốn hút vào cảnh tấp nập, không khí ồn ào và hối hả xung quanh. Cô ngẩn nhìn những khuôn mặt trên đường và tự hỏi, không biết cuộc sống của họ ra sao. Chẳng mấy chốc nữa mình sẽ lại trở lại với cuộc sống tu viện, ở đó mình không được phép nhìn vào mặt ai nữa. Hãy tận hưởng cơ hội này, biết đến khi nào mới lại có dịp tương tự. Vỉa hè đầy những người bán hàng, họ bày bán đồ trang sức rẻ tiền, phù hiệu tôn giáo, các loại thánh giá. Và khắp nơi đều hăng hắc mùi bánh rán trong dầu sôi. Megan đột nhiên thấy mình đói cồn cào. Đúng lúc đó Felix lên tiếng. Megan, ta đói cả rồi. Thử nếm cái bánh kia đi. Felix mua 4 chiếc bánh và đưa một cho Megan, thử xem, sơ, cô sẽ thấy thích nó, thật là ngon, suốt bao năm qua, miếng ăn với cô không mang nghĩa hưởng thụ mà là đày đọa thể xác vì sự sáng danh Chúa. Lần này là ăn cho mình, Megan suy nghĩ một cách thiếu tôn kính. Trường đấu ở phía này, James nói, Họ đi sau một tốp người qua công viên ở giữa thị trấn tới đường Qua Nhăng, nơi dòng người đang đổ về quảng trường. Bãi đấu bò nằm trong một kiến trúc lớn 3 tầng xây bằng gạch không nung. 4 cửa bán vé đặt ở lối vào bãi. Ký hiệu bên trái ghi Son, bên phải ghi Sombara. Khu nắng và khu có bóng râm. Hàng trăm người đang đứng xếp hàng chờ mua vé. Đợi ở đây, Dêm nói, ba người nhìn anh tiến vào nơi hàng chục kẻ phe vé đang chào mời. Megan quay sang Felix, mình sắp xem đấu bò à, đúng thế, nhưng đừng sợ thưa sơ. Felix động viên cô, sơ sẽ thấy rất thú vị. Sợ ư, Megan thú vị với ý nghĩ đó. Ở trại mồ côi, một trong những hình ảnh tưởng tượng của cô về cha là một người đấu bò vĩ đại. Và cô đã đọc mọi quyển sách viết về đấu bò để tìm ra hình ảnh cha mình. Felix bảo cô, những trận đấu bò được tổ chức ở Madrid và Barcelona. Đấu bò ở đây dành cho các filieros thay vì các đấu thủ chuyên nghiệp. Họ chỉ là dân nghiệp dư nên không được quyền lựa chọn. Megan biết từ lâu rằng lựa chọn là đặc quyền dành cho những tay matador hàng đầu. Những đấu thủ hôm nay ta xem sẽ mặc y phục đi thuê thay cho những bộ áo giáp vàng rực rỡ, và họ sẽ chống lại những con bò mộng với những cặp sừng nguy hiểm được gọt rũa mà các tay chuyên nghiệp đã từ chối đấu. Sao họ phải làm thế? Felix nhún vai. Ay hambries mas dano que los cuenos. Đói thì đầu gối phải bò. Dêm trở lại cầm trong tay 4 chiếc vé. Mọi thứ đã ổn cả, đi vào thôi. Anh nói, Megan nhận thấy cảm giác háo hức đang mỗi lúc dâng cao trong cô. Tới lối dẫn vào trường đấu lớn, họ đi qua một tấm áp phích dán trên tường. Megan dừng lại và tròn mắt nhìn. Xem này, đó là hình ảnh của Dêm, phía dưới viết. Truy nã tội giết người, Dêm Miro thưởng 1 triệu peseta cho AI bắt được sống hoặc chết. Những hàng chữ đột nhiên khiến Megan nhận biết một cách kín đáo về con người cô đang đồng hành, một tên khủng bố kẻ đang nằm trong tay mạng sống của cô. Dêm ngắm nghía tấm áp phích, anh bỏ mũ tháo cặp kính đen và soi mặt mình vào bức tranh. Giống đấy chứ nhỉ, anh lột tấm áp phích khỏi tường, gấp lại, rồi nhét vào túi. Làm thế làm gì? Amparo hỏi, chúng chắc phải dán hàng trăm tờ như vậy. Dêm cười, gocchuyenaudio.com, riêng cái này sẽ mang lại cho chúng ta một món hời, em yêu. Anh lại đội mũ và đeo kính lên, một con người kỳ lạ, Megan nghĩ, cô không thể không khâm phục sự lạnh lùng ở anh. Bên Dêm cô cảm thấy yên tâm, bởi lẽ từ con người anh tỏa ra một vẻ hào hùng gì đó. Bọn lính đừng hòng bắt được anh, cô nghĩ, vào đi thôi, có 12 cửa rộng để vào khu nhà lớn này, những cánh cửa sắt đã được mở toang, cửa nào cũng đánh số. Dọc lối đi là những quầy bán coca, cola và bia, cạnh đó là những toilet nhỏ. Trên khán đài, mỗi hàng và mỗi chỗ ngồi đều có đánh số. Mỗi bậc được tạo thành chiếc ghế bằng đá vòng tròn khép kín, còn ở trung tâm là một trường đấu rộng đổ cát. Biển quảng cáo ở khắp nơi. Banco Cientiai, UTIQUECAIZADOS, SCSWEPPES, Radio Popular, Dêm mua vé ở khu vực có mái che. Ngồi xuống một bậc đá, Megan nhìn quanh bỡ ngỡ. Nó không giống chút nào với tưởng tượng của cô. Khi còn nhỏ, Megan đã được xem những bức ảnh màu nên thơ về trường đấu bò ở Madrid, nó vĩ đại và được làm công phu. Trường đấu này có vẻ tạm bợ khiến cô hơi thất vọng. Các khán đài nhanh chóng đầy kín người xem, một hồi kèn trumpet vang lên, trận đấu bắt đầu, Megan nhào người về phía trước, mắt mở to. Một con bò lớn lao vào trường đấu và một tay matador bước ra từ sau tấm gỗ chắc chắn ở một bên sân và bắt đầu chọc tức con thú. Tiếp theo sẽ là tay picador, Megan kêu lên thích thú. Dêm Miro ngạc nhiên nhìn cô. Nãy tới giờ anh chỉ lo rằng cô sẽ hoảng hốt và điều đó sẽ gây ra sự chú ý, thay vì thế cô ta lại có vẻ khoái chí. Lạ thật, một tay picador ngồi trên lưng ngựa được phủ một tấm chăn dày. Con bò chúi đầu xuống, rồi lao vào. Con ngựa và khi nó cắm cặp sừng vào tấm chăn, picador bèn xiên cây thương dài 8 phút vào vai nó. Megan chăm chú theo dõi một cách thích thú. Ông ta làm thế để con bò yếu sức dần đi đấy, cô giảng giải, nhớ lại những cuốn sách đã đọc bao năm trước. Felix Capio chớp chớp mắt ngạc nhiên. Đúng vậy đấy, sơ. Megan ngắm nhìn những đôi thương được trang trí tua rua sặc sỡ cắm ngập vào đôi vai con bò. Giờ thì đến lượt matador. Anh ta bước vào vòng, tay giữ chiếc áo choàng đỏ bên trong giấu một thanh gươm. Con bò quay lại và bắt đầu tấn công. Megan mỗi lúc một kích động. Bây giờ anh ta sẽ thực hiện những bước tránh, cô nói. Đầu tiên là bước Veronica, rồi đến Media, Veronica và cuối cùng là Ribolera. Dêm không thể kiềm chế sự tò mò của mình hơn nữa. Này sơ, làm sao sơ biết được tất cả những điều này? Chẳng cần suy nghĩ, Megan nói. Cha tôi là một người đấu bò. Xem kìa, cảnh tượng diễn ra quá nhanh, Megan không kịp theo dõi. Con bò liên tục tấn công tay Matador và mỗi lần nó tới gần, anh ta lại vung cái áo choàng đỏ sang một bên để con bò lao theo. Megan lo lắng, thế nếu người đấu bị bò húc thì sao? James nhún vai, ở một nơi như thế này, ông thầy thuốc của thị trấn sẽ đưa anh ta tới chuồng bò và khâu lại. Con bò lại lao vào và lần này đấu thủ của nó nhảy ra khỏi bãi đấu. Tiếng la ó vang khắp đấu trường. Felix Capio lên giọng kẻ cả. Thật đáng tiếc đây không phải một trận đấu tử tế, sơ ạ, tiếc cho sơ không được xem những trận cực kỳ. Tôi đã từng xem Manolis Kodop và Odonis thi đấu. Họ biến mỗi trận đấu thành một lễ hội không thể quên được. Tôi đã đọc sách về họ. Megan nói, Felix hỏi, cô đã bao giờ được nghe câu chuyện lý thú về Manolis chưa? Chuyện thế nào, góc chuyện audio.com. Chuyện kể rằng có một thời Manolis chỉ là người đấu bò bình thường, không khá hơn, cũng chẳng tồi hơn hàng trăm đối thủ khác. Ông ta đính hôn với một cô gái trẻ, xinh đẹp, nhưng rồi một hôm Manolis thi đấu và chẳng may bị con bò húc vào háng. Bác sĩ vá víu qua loa cho ông ta rồi bảo rằng ông sẽ không thể sinh con được. Manolis yêu cô vợ hứa hôn của mình tới mức không dám nói chuyện đó ra vì sợ cô gái sẽ không lấy mình nữa. Hai người lấy nhau và vài tháng sau, cô vợ tự hào nói với Manolis rằng mình sắp sinh con. Phải, tất nhiên ông ta cho rằng đó không phải là con mình, và bỏ cô ta. Trái tim cô gái tan nát và cô tự hủy hoại đời mình. Manolis phản ứng như một người điên. Không thiết sống nữa, ông lao vào những trận đấu bò và làm những việc mà không một matador nào đó dám làm. Ông cứ liều mình như thế, hy vọng sẽ bị bò húc chết, và ông trở thành một tay matador vĩ đại nhất thế giới. 2 năm sau ông lại yêu và cưới một bà quý tộc trẻ. 1 tháng sau lễ cưới, bà ta hãnh diện tuyên bố rằng sắp sửa sinh con với ông. Và lúc đó Manolis mới phát hiện ra bác sĩ đã lầm. Ác quá, Megan nói, James cười to, thật là một câu chuyện thú vị. Tôi tự hỏi nó có một tí sự thật nào không? Tớ cũng đếch tin, Felix nói, Amparo lắng tai nghe, mặt bất động. Với sự phẫn nộ thầm kín cô đã theo dõi và thấy James ngày càng quan tâm đến bà sơ này. Cô ả khôn ra thì phải cẩn thận. Những người bán hàng rong đeo tạp dề lăng xăng đi lại giữa các hàng ghế, giao to các món hàng của mình. Một người tiến đến chỗ James đang ngồi cùng với cả nhóm. Empanadas, James gọi to, Empanadas, Empanadas, Kayang, anh giơ tay ra hiệu. Aqui, người bán hàng thành thạo tung một gói nhỏ qua đám đông tới tay James. Anh đưa 10 peseta cho một người ngồi cạnh và nhờ chuyển tới người bán hàng. Megan theo dõi James hạ thấp cái gói nhỏ trong lòng và thận trọng mở nó ra. Bên trong cái là một mảnh giấy. Anh đọc rồi đọc lại, sau cùng nhẹ nhàng nhét mảnh giấy vào túi. Đi thôi, anh nói cộc lốc, từng người một, anh quay sang Amparo, em đi trước, chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng. Không một lời, Amparo đứng dậy chen đám đông đi ra. Rồi James gật đầu với Felix, anh đứng dậy và theo Amparo. Làm sao vậy? Megan hỏi, có chuyện gì thế? Chúng ta sẽ đi Logroño. Anh đứng dậy, nhìn tôi nhé, nếu tôi không dừng lại thì cứ đi thẳng ra cổng. Megan lo lắng nhìn theo James khi anh rẽ lối ra cửa. Hình như chẳng ai để ý tới anh. Khi James vừa khuất khỏi tầm mắt, Megan đứng lên và bước theo. Đấu trường bỗng dậy lên tiếng hò. Cô vội ngoái nhìn vào sân đấu. Một chàng matador to khỏe bị con bò giữ húc tung lên đang nằm sóng xoài trên mặt đất, máu tuôn ra trên nền cát. Megan nhắm nghiền mắt và lặng lẽ cầu Chúa, hỡi Giê-xu thiêng liêng, hãy rủ lòng thương cho con người này. Anh ta không thể chết, anh phải được sống. Chúa đã bắt anh ta phải chịu đau đớn, nhưng đừng bắt anh ta phải chết. Amen. Cô mở mắt quay người và vội vã bước đi. James, Amparo và Felix đang đợi cô ở cổng. Đi thôi, James nói, họ bắt đầu bước đi. Có chuyện gì thế? Felix hỏi, bọn lính đã bắn chết Thomas. Anh nói ngắn gọn, bọn cảnh sát lại tóm được Rubio, cậu ta bị đâm trong cuộc đụng độ ở quán. Megan làm dấu, thế còn Sơ Teresa và Sơ Lucia? Cô lo lắng hỏi James. Tôi không rõ về Sơ Teresa, còn Lucia thì cũng bị cảnh sát bắt giữ. James quay sang những người khác, ta phải nhanh lên, anh nhìn đồng hồ, nhà băng bây giờ chắc đông lắm. James, có lẽ ta nên tạm dừng. Felix đề nghị, hết sức nguy hiểm nếu chỉ có hai chúng ta hành động vào lúc này. Góc chuyện audio.com, Megan lắng tai nghe và nghĩ bụng, không thể ngăn anh ta được. Cô đã đúng, 3 người đi về bãi đỗ xe rộng đằng sau cổng trường đấu khi Megan theo kịp đã thấy họ đang xem xét một chiếc xít mui kín. Cái này được đấy, anh nói, tay sờ vào chốt khóa ở cửa xe, mở cửa, rồi thò đầu vào trong. Anh cúi xuống chỗ tay lái, một lát sau máy bắt đầu nổ. Vào đi, James bảo mọi người, Megan đứng im, do dự. Các ông lấy trộm xe à, vì Chúa. Amparo rít lên, đừng có ngớ ngẩn như bà sơ, vào xe đi. Hai người đàn ông ngồi ở phía trước, Jem tự cầm lái. Sơ có đi không nào? Jem gằn giọng hỏi. Megan hít sâu một hơi rồi chui vào ngồi cạnh Amparo. Chiếc xe lăn bánh, cô nhắm chặt mắt, lạy Chúa, người đang dẫn con đi đâu vậy? Nếu điều này có thể làm sơ nhẹ nhõm hơn, thưa sơ. Jem nói, thì không phải chúng tôi lấy cắp chiếc xe này, mà là chúng tôi tịch thu nó nhân danh quân đội dân tộc Bas. Megan định nói gì đấy, nhưng lại thôi, chẳng gì có thể làm anh ta đổi ý vào lúc này. Cô ngồi im lặng trong khi Jem đánh xe về trung tâm thị trấn. Hắn sắp cướp nhà băng đây, Megan nghĩ, và trong con mắt của Chúa, mình cũng sẽ phạm tội như hắn. Cô làm dấu và bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện. Nhà băng Binbao nằm ở tầng trệt của tòa nhà 9 tầng trên đường Sơ Văng kề sát quảng trường Sơ Kiêu Lơ. Khi xe dừng lại trước tòa nhà, Jem nói với Felix. Giữ cho máy nổ, nếu có chuyện gì thì cứ đánh xe đi và nhớ gặp mọi người ở Logroño. Felix ngỡ ngàng, cậu nói gì thế, cậu không vào đó một mình đấy chứ. Không thể được, bọn chúng đông lắm, Jem, làm thế quá nguy hiểm. Jem vỗ vào vai anh ta, ta sẽ cho chúng một đòn ra đòn. Anh cười, rồi bước ra khỏi xe. Họ nhìn theo Jem khi anh bước vào cửa hàng đồ ra cách nhà băng vài căn. Khi bước ra, anh mang theo một chiếc cặp da, gật đầu với nhóm người trong xe rồi bước vào nhà băng. Megan thấy tức thở, cô bắt đầu đọc kinh. Nguyện cầu là kêu gọi, nguyện cầu là lắng nghe, nguyện cầu là ăn ở, nguyện cầu là ngọn đèn chiếu sáng với Chúa Giêsu. Mình thấy bình tĩnh và rất an tâm. Kỳ thực cô chẳng bình tĩnh và an tâm chút nào. Jem Miro đi qua hai lần cửa nhà băng, qua một hành lang lát đá cẩm thạch dẫn tới phòng tiếp khách. Bên trong cửa vào, anh để ý thấy một máy quay bí mật gắn trên tường cao, bèn ném cho nó một ánh mắt vô hình, rồi nhìn khắp phòng. Đằng sau các quầy thu tiền, một thang gác dẫn lên tầng 2, nơi các nhân viên nhà băng đang bận rộn sau các dãy bàn. Sắp tới giờ đóng cửa, nhà băng đầy khách hàng, ai cũng nóng lòng muốn cho xong việc mình. Mọi người xếp thành hàng dài trước các quầy thu. Chi, Jem để ý thấy có mấy khách hàng mang túi sách, anh đứng vào và kiên nhẫn đợi tới lượt mình. Khi đến bàn tụ quỹ, anh dịu dàng nói. Xin chào, Senor, hôm nay chúng tôi sẽ giúp gì cho ngài nào? Jem tựa người vào quầy và rút ra tờ áp phích truy nã đã được gấp lại, đưa nó cho người thủ quỹ. Anh làm ơn xem giúp cái này. Người thủ quỹ mỉm cười. Sẵn lòng, thưa ngài. Anh ta dở ra và khi đã nhìn rõ đó là gì thì mở rộng cặp mắt nhìn Jem thẳng thốt. Khá giống, phải không nhỉ? Jem nói nhẹ nhàng, anh thấy đấy, tôi đã giết nhiều người, nên có thêm một vài người nữa thì với tôi cũng chẳng khác gì. Tôi nói thế có rõ không nhỉ? Cứ cực rõ, thưa ngài. Cực rõ, tôi còn có gia đình, tôi xin ngài, tôi rất kính trọng gia đình, vì thế tôi sẽ mách một cách để anh cứu lấy cha của bọn trẻ nhé. Jem đẩy chiếc cặp ra về phía người thủ quỹ. Tôi muốn anh nhét đầy cặp này cho tôi. Tôi muốn anh làm nhanh và trật tự. gocchuyenaudio.com Còn nếu anh thực sự tin rằng tiền quan trọng hơn cả cuộc sống của mình thì anh cứ việc rung chuông báo động. Viên thủ quỹ lắc đầu lia lịa. Không ạ, anh ta bắt đầu lôi tiền ra khỏi ngăn kéo và nhồi nhét vào chiếc cặp, hai tay run lẩy bẩy. Khi cặp da đã đầy chặt, viên thủ quỹ nói, của ngài đây, Senor, tôi hứa sẽ không rung một cái chuông nào, anh thật là thông thái. Jem nói, tôi sẽ nói tại sao, anh bạn ạ, anh quay người chỉ vào một phụ nữ luống tưởi đang đứng gần cuối hàng, tay mang một chiếc túi giấy nâu. Anh chắc nhìn thấy người phụ nữ kia, bà ấy là người của chúng tôi đấy, trong túi ấy có quả bom. Khi có tiếng chuông rung lên bà ấy sẽ nổ bom ngay. Mặt anh ta sám ngoét, không, xin ngài đừng làm thế. Anh đợi chừng 10 phút sau khi bà ấy rời khỏi. Đây, rồi hãy quyết định làm gì thì làm. Jem đe, thề có các con tôi. Người thủ quỹ thì thào. Xin chào, Jem xách cặp đi ra cửa, cảm thấy cặp mắt của viên thủ quỹ nhìn dán vào mình. Anh dừng lại bên người phụ nữ có cái túi giấy nâu. Tôi phải ca tụng bà. Jem nói, bộ váy bà đang mặc quả là hết sức hợp. Bà ta đỏ mặt lên, ông quá khen, Senor, cảm ơn ông, vâng, xin chào bà, Jem quay lại, gật đầu với người thủ quỹ rồi thong thả ra khỏi nhà băng. Phải tới 15 phút sau người phụ nữ mới xong việc và rời đi. Tới lúc đó thì, nhìn thấy Jem ra khỏi nhà băng đang thong thả bước về xe, Megan như chút được nỗi sợ hãi đè nặng trong cô. Felix Capio cười, thằng cha này lại vớ được cú bẫm đây. Anh quay lại Megan, sơ tha lỗi, Megan chưa bao giờ nhìn thấy một ai mà lại khiến cô mừng như thế. Anh ta đã làm xong, cô nghĩ, làm tất cả chỉ với một mình phải kể cho các sơ nghe mới được, và đột nhiên cô nhớ ra, cô không thể chuyện này với ai. Khi trở về tu viện, chỉ có sự im lặng theo cô đến hết cuộc đời. Ý nghĩ đó khiến cô ngán ngẩm. James bảo Felix, vào trong đi anh bạn, tôi sẽ lái, anh để chiếc cặp da lên ghế. Tất đẹp cả chứ, Amparo hỏi, James cười, không thể hơn, anh phải nhớ để cảm ơn đại tá Akoka về cái chát truy nã của hắn. Chiếc xe chạy xuôi, đến góc nhỏ đầu tiên, phố Tudela, James cho xe rẽ trái. Đột nhiên, không biết từ đâu viên cảnh sát hiện lên trước đầu xe và đưa tay ra hiệu dừng lại. James đạp phanh, Megan thót tim, viên cảnh sát bước tới bên xe. James bình tĩnh hỏi, có chuyện gì thưa ông sĩ quan? Senator, chuyện là ông đang lái xe vào luồng cấm của đường một chiều. Nếu không chứng minh được rằng mình bị mù hợp pháp thì ông sẽ phiền đấy, anh ta chỉ vào biển hiệu ở lối rẽ. Phố này đã được chỉ dẫn rõ ràng, người lái xe có nghĩa vụ tôn trọng một biển hiệu như thế. Đấy là lý do để nó được đặt ô đó. James nói giọng kẻ cả. 1000 lần xin lỗi, các bạn tôi và tôi tranh luận hăng quá nên không nhìn thấy biển báo. Viên cảnh sát ghé đầu vào ô cửa chỗ lái xe ngồi. Anh ta chăm chú nhìn. James, một vẻ bối rối hiện trên mặt. Xin cho phép tôi được xem giấy đăng ký của ông. Tất nhiên rồi, James nói. Anh đặt tay vào khẩu súng ở dưới lần áo khoác. Felix sẵn sàng nhảy vào cuộc. Megan nín thở. James làm ra vẻ lần tìm ở các túi. Rõ ràng là tôi để nó ở đâu đây mà. Vào lúc đó, ở bên kia quảng trường bỗng vang lên tiếng gào thét dữ dội khiến viên cảnh sát phải quay lại nhìn. Một thanh niên đang đánh một phụ nữ ở góc phố, đấm đá túi bụi vào đầu vào vai cô ta. Cứu, cô gái gào lên, cứu tôi với, nó giết tôi rồi. Viên cảnh sát do dự một giây, rồi ra lệnh. Đợi đây, anh ta chạy vội về phía cuộc ẩu đả. Góc chuyện audio.com. James đạp mạnh ga, chiếc xe lao như tên bắn theo luồng đường cấm, làm tán loạn dòng xe đang chạy đúng chiều. Bấm những hồi còi giận dữ inh ỏi, tới góc phố, James quay xe cho nó lao lên chiếc cầu dẫn ra ngoài thị trấn trên đại lộ Sanhehe de Anuona. Megan nhìn James làm dấu thánh, cô thấy khó thở, thế nếu gã thanh niên đó không đánh cô gái thì ông đã giết chết viên cảnh sát rồi à? James chẳng bận tâm gì đến câu hỏi. Người phụ nữ đó không bị đánh, thưa Sir Felix giảng giải. Đó là người của chúng tôi không đơn độc, chúng tôi có nhiều bạn tốt. Nét mặt James lúc đó thật dữ tợn, chúng ta phải quẳng cái xe này đi. Họ ra khỏi ngoại ô Valladolid, James rẽ sang đường N620, con đường cao tốc dẫn đến Burgos, theo hướng Loplono. Anh thận trọng giữ cho xe chạy ở tốc độ cho phép. Phải vứt cái xe này ngay khi qua được Burgos, anh nói, không thể tin được điều đang diễn ra với mình, Megan nghĩ. Mình đã trốn khỏi tu viện, chạy trốn khỏi bọn lính, lại đang ngồi cùng xe với những kẻ khủng bố kiêm cướp nhà băng. Chúa ơi, người định dành cho con cái gì nữa đây? Khách chương.